cả đời này không rời xa anh. Chương 117, lật mặt nhanh như lật sách. Gocchuyenaudio.com. Bà mới vừa đang chuẩn bị cho Diệp Mẫu gọi điện thoại. Chồng bà hôm nay mới trở lại. Bà hỏi một cái vấn đề này. Kết quả, chồng bà nói, chưa từng thấy Phó Cảnh Ngộ, cũng không dám xác định, nhưng biết bên cạnh hắn có người phụ tá gọi là Tưởng Sâm. Bây giờ nghe Diệp Mẫu nói đến Tưởng Sâm, vừa vặn có thể xác nhận, lại nghe một chút Diệp Mẫu trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa. Càng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Tôn Tình ở trong điện thoại nói, chị dâu, chuyện này chị để cho em quản, em cũng không quản được a. Cái gì tình huống, Diệp Mẫu không là rất rõ ràng. Ở trong mắt bà ta, trong nhà Tôn Tình chính là có địa vị nhất rồi. Tôn Tình nếu là không quản được, vậy làm sao bây giờ? Chị biết Phó Cảnh Ngộ là ai không? Chị biết nhà bọn họ là làm như thế nào không? Không biết, Diệp Mẫu nơi nào biết những thứ này? Tôn Tình nói, chị ở Nam Xuyên biết khu biệt thự kia chứ? Tôn Tình biết, nói xa, Diệp Mẫu cũng không hiểu, cho nên nói với gần. Diệp Mẫu gật đầu, biết a, cái kia mảnh biệt thự sửa rất đẹp đẽ. Nhưng mà, Nam Xuyên người địa phương lại chỉ có thể nhìn một cái. Lấy kinh tế của bọn họ năng lực, cả đời cũng không mua nổi. Nam Xuyên biệt thự, chính là anh rể Phó Cảnh Ngộ khai phá. Trong giọng nói của Tôn Tình, có một loại hận thiết bất thành cương ngữ khí. Đổi thành người khác biết là Phó gia, đã sớm đi ôm bắp đùi rồi. Kết quả, Diệp Mẫu chẳng những không có ôm lên bắp đùi, còn ngược lại đắc tội với người ta. Chấm, Diệp Mẫu nghe xong lời Tôn Tình nói. Trực tiếp ngu rồi, có chút hoảng, tôi đây làm sao bây giờ à? Chị nhanh đi cùng người ta nói xin lỗi. Đem người dỗ trở lại à, Diệp Mẫu bên này điện thoại còn không có treo. Trần đã thật nhanh bước đi ra ngoài. Tưởng Sâm cùng luật sư đang chuẩn bị lên xe rời đi. Diệp Mẫu vội vàng chạy tới. Tiểu ca, chờ một chút, Tưởng Sâm ngừng lại, nhìn lấy Diệp Mẫu, anh TS hiện tại đang bực bội. Còn có chuyện gì, không phải là mới vừa cảm thấy chưa đủ, còn muốn tới tìm phiền toái chứ? Nếu như là như vậy, Tưởng Sâm thật sự đối với bà ta không khách khí, cũng là thương tiếc Diệp Phồn Tinh có người mẹ như vậy. Lại thấy Diệp Mẫu một bộ lấy lòng ngữ khí, cái đó, mới vừa rồi ngại quá. Là tôi nghĩ sai rồi. Cậu không phải là muốn lấy sổ hộ khẩu cho Tinh Tinh sao? Tôi cái này liền đi lấy cho cậu. Quay đầu câu để cho người trả lại là được. Hoặc là tôi trực tiếp đi vào thành phố đưa. Tưởng Sâm nhíu mày một cái. Mới vừa đem bọn họ đuổi ra. Nói cái gì cũng không đồng ý Diệp Mẫu. Đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Cái này là có ý gì? Tưởng Sâm không nhịn được nhìn về phía một bên luật sư. Luật sư cũng là một mặt mờ mịt. Chấm, Diệp Mẫu thấy Tưởng Sâm đứng yên. Nói, cậu chờ một chút, tôi cái này liền đi lấy sổ hộ khẩu cho cậu. Nghe được Tôn Tình nói, anh rể Phó Cảnh Ngộ là chủ nhân biệt thự. Bà ta cả người đều sợ ngây người. Lúc trước muốn đem Diệp Phồn Tinh gả cho Trần Vĩ, là bởi vì trong nhà Trần Vĩ có hai căn hộ. Thế nhưng hai bộ phòng cũng cùng với bà ta không có quan hệ gì. Hiện tại không giống nhau, nếu như Diệp Phồn Tinh cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Nói không chừng, bà ta còn có thể chia được một biệt thự lớn đây. Nghĩ tới đây, bà ta vô cùng vui vẻ, cũng không để ý như vậy có mất thể diện hay không. Tưởng Sâm cũng không phải là ngu, đại khái cũng đoán được Diệp Mẫu thay đổi nguyên nhân. Chẳng qua là không hiểu, bà ta là thế nào phản ứng lại. Theo lý thuyết bà ta không cơ trí như vậy đi, anh ta ngăn lại chuẩn bị đi cầm sổ hộ khẩu Diệp Mẫu. Không cần, sổ hộ khẩu tôi hiện tại không cần. Tại sao vậy? Diệp Mẫu nói, coi như Tinh Tinh đi học không cần. Sau đó bọn họ kết hôn cũng phải cần. Đúng không? Bà liền không sợ chúng tôi lừa con gái của bà sao? Tôi trước nghĩ đến các người là người xấu, nói chuyện khó nghe, đều là hiểu lầm, cậu chờ đó, tôi đi lấy, Diệp Mẫu lấy lòng nói lấy, nụ cười trên mặt cũng rất ngọt ngào. Tưởng Sâm trầm mặt, lạnh như băng nói, mới vừa lúc tôi muốn lấy, bà không cho, hiện tại bà muốn cho, tôi còn thực sự không cần. Su Độ Hoa Độ, Su Omega, mau like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới ngay nào. Cách chương.